Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767, 767 siêu võ địa cầu. Mã Nhiên bí danh, đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đường, bên lề đường, Bạch Văn Trai trong tay nắm bắt một khối to bằng đầu nắm tay thịt khô. Vừa mất công sức cắn xé nghiền ngẫm, vừa ngắm nhìn bốn phía, nhà cao tầng cũng tốt. Rìa đường tiểu điếm cũng được, đều là cùng trước giống như đúc. Cách đó không xa, hai tên thiếu nữ chính thảo luận hẳn là đi Mật Tiết Băng Thành hay là đi Cổ Mính ra uống trà sữa. Ba cái hùng hài tử tắc ở kịch liệt tranh luận bắt tay du bên trong đâu khoản giáp máy càng cường, càng xoái. Trước kia tận thế vậy cảnh tượng, quả thực lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Cũng mặc kệ là Bạch Văn Trai cũng hoặc là đầu đường những người đi đường, đều rất rõ ràng, kia trời long đất lở, ngôi sao phá diệt tận thế tình cảnh, tuyệt đối không phải giả tạo. Bởi vì, tuyệt đại đa số người địa cầu, đều trải qua chỉ ít một lần, chết đi sống lại, quý giá trải nghiệm. Vừa nghĩ tới trước tình cảnh, Bạch Văn Trai trừ bỏ trong lòng sinh ra tên là, nghĩ mà sợ tâm tình bên ngoài. Cũng đúng tiên tri. Mã Nhiên bảo vệ Minh Cảm ngũ tạng, tuy rằng phía chính phủ cũng không có đứng ra giải thích Mã Nhiên cụ thể làm cái gì, nhưng là ở địa siêu diễn đàn trên, đại gia đều đối với trong đó tình tiết làm ra nhiều loại suy đoán. Cho tới bây giờ, vẫn cứ không có bất luận cái gì một tên người biết chuyện đứng ra là đại gia phân tích tình huống, cho thấy Mã Nhiên đến tột cùng là làm cái gì, mới bảo đảm ở đó tận thế cấp tai biến bên trong không có một tên người địa cầu bất ngờ bỏ mình, mà hắn lại là làm sao ở trong nháy mắt để địa cầu mặt ngoài từ rách nát không thể tả khôi phục lại như trước phồn hoa. Dù vậy, Mã Nhiên công lao cũng phải đến các quốc gia nhân dân công nhận. Các khoa học gia trải qua số liệu phân tích ra kết luận, nếu như không có vị này tiên tri lời nói, hiện tại dân số địa cầu có lẽ đã hạ thấp không đủ thời điểm toàn thịnh 1% rồi. Có thể sống đến giờ này ngày này, chỉ có đứng đầu nhất đám kia siêu phàm giả. Trước mắt này hòa bình cảnh tượng, để Bạch Văn Trai như rơi trong mộng. Nếu như không phải ở dị giới người xâm lược thế tiến công dưới ngay lập tức tan xương nát thịt, thưởng thức đến kia chết đi sống lại cảm giác, tận mắt chứng kiến chiến loạn lời nói, hắn e sợ cũng không cách nào ý thức được trước mắt tất cả những thứ này vẻ đẹp. Giờ khắc này, Bạch Văn Trai chỉ là tham lam hưởng thụ phồn vinh yên ổn cuộc sống đô thị. Tiểu Bạch, Bạch Văn Trai theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên xuyên đồng phục học sinh, mặt mày ôn nhu thiếu nữ. Đối phương là hắn thanh mai trúc mã, tên là Tôn Thiến, có người nói muốn trở thành Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh hoặc võ thần, Tô Sắc Vi như vậy tồn tại. Tôn Thiến dò ra một tay ngọc thon thả, nắm Bạch Văn Trai cầm, trái phải chuyển động, trong mắt mang theo ý cười, trên mặt băng keo cá nhân. Xảy ra chuyện gì? 26 tuổi người còn chăm sóc không tốt chính mình. Nói đi nói lại, ngươi hiện tại còn không đạt đến học xã trúng tuyển tiêu chuẩn, cũng không bị hàng hiệu trường đại học sớm đặc chiêu. Vào lúc này không đi học, ở trên đường lắc cái gì? 26 tuổi học sinh cấp 3, ở niên đại này đúng là bình thường. Tôn Thiến nghe nói, ở Hoàng Thạch một chỗ cao trung bên trong, thậm chí có một vị hơn 90 tuổi học sinh lớp 12 ở toàn dân đua tốc độ tu hành trong hoạt động, được tiên tri Mã Nhiên cùng huyền tiên Triệu Quan Lan liên hợp ban tặng tuổi thọ khen thưởng. Thực lực đó cường hoành, gốc gác thâm hậu, để người không khỏi vì đó than thở. Siêu phàm nguyên niên còn không kết thúc, trên địa cầu bất luận quốc tịch nhân chủng giàu nghèo địa vị, mỗi người chỉ ít chết quá một lần, đều nói giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố. Phục sinh lại đám người, phong cách hành sự đều cùng trước đây xuất hiện một chút biến hóa tế nhị. Trực diện quá một lần sau khi chết, Bạch Văn Trai cũng là như thế. Ở đầu đường bị cùng tuổi nữ hài nắm bắt mặt tách đến tách đi, như là bị kiểm tra răng lợi xúc vật một dạng. Đổi làm từ trước, hắn vào lúc này chỉ sợ đã thẹn quá thành giận, muốn chửi ầm lên rồi. Nhưng là hiện tại, Bạch Văn Trai một điểm căm tức cảm giác cũng không có. Chỉ là một lòng bàn tay cánh mở ra Tôn Thiến tay. Thản nhiên nói, đánh nhau ẩu đả, bị chủ nhiệm lớp lệnh cưỡng chế ở nhà tu luyện, cộng thêm 3.000 chữ kiểm điểm. Không chờ Tôn Thiến mở miệng, hắn liền chủ động giải thích lên. Lớp học có cái tẻ nhạt ngu ngốc, dĩ nhiên cầm tiên chi tên nói sự, cho ta nhiên thần lấy cái bí danh, gọi tận thế, còn cảm giác mình rất thú vị, bức bức cằn nhằn cái không ngừng, ta liền nhịn không được, theo hắn làm một chiếc, mã nhiên, tận thế, Tôn Thiến trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười, còn thật là có chút trùng hợp đây, chấm ngoặc kép, nói tất, nàng nhíu mày, chuyển đề tài. Đánh thắng sao? Bạch Văn Trai trên mặt hiện ra một vệt cười gan. Trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, ta tuy rằng không đạt tới học xã chiêu sinh tiêu chuẩn. Nhưng, nhiên võ, tu vi và kiếm đạo cảnh giới trình độ đều vượt xa thi đại học một quyển tuyến. Nếu không là văn hóa khóa kéo hông, toán học, tiếng Anh, ngữ văn này ba khoa kéo tổng thành tích chân sau. Ta có 90% chắc chắn thi đậu Thanh Bắc. Trọng điểm đại học tùy ý chọn. Không phải ta khoác lác. Trong bạn cùng lứa tuổi, ta còn thực sự chưa từng biết sợ ai. Thằng ngốc kia treo, bị ta chùy đứt đoạn mất 3 cái xương sườn. Ta này lại là hạ thủ lưu tình. Lại là đánh cứu hắn. Hắn không biết cảm ơn. Lại vẫn cảm giác mình chịu đòn chịu rất oan ức. Quả thực khôi hài. Đang khi nói chuyện, Bạch Văn Trai nhìn quanh rực rỡ, mặt ửng hồng quang, bây giờ địa cầu văn minh võ đức dồi dào, không tồn tại, đánh thắng thường tiền, lời giải thích. Chỉ cần không đem người đánh chết đánh cho tàn phế, liền sẽ không bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bạch Văn Trai đem bạn học đánh gãy 3 cái xương sườn loại này cường độ xung đột. Dân không nâng quan không truy xét, đồng dạng giáo dục tài nguyên, đồng dạng siêu phàm truyền thừa. Đồng dạng tu luyện quân lương, đánh không lại còn có lý rồi. Huống chi cái kia chịu đòn kẻ xui xẻo miệng hay nhất thời thoải mái. Quay đầu lại, cũng ý thức được chính mình làm một cái thế nào chuyện ngu xuẩn. So với Bạch Văn Trai càng sợ làm lớn, bị đánh một trận sau, liền quả đoán nhận sai chịu thua. Lựa chọn việc nhỏ hóa không, cho mã nhiên lấy bí danh chuyện này. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Thật muốn bị người tóm chặt không thả, thượng cương thượng tuyến, thật sẽ không có cái gì quả ngon ăn. Cho nên nói, Bạch Văn Trai, đánh cứu. Đó là thật đánh cứu. Tuyệt đối không phải ở địa siêu diễn đàn trên đã bị các quốc gia đám bạn trên mạng chơi xấu năm xưa. Cũ ngạnh, phục hồi tinh thần lại. Bạch Văn Trai ngớ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói. Ngữ số ngoại này ba khoa. Đã sớm hẳn là xóa rơi a. Tôn Thiến không tỏ rõ ý kiến. Không mất mặt liền được. Cửa hàng đồ ngọt bên trong ra sản phẩm mới. Hương dụ bùn tát trứng. Nhiệt lượng không thấp. Đối tu luyện. Nhiên võ. Có chỗ tốt. Ta mời ngươi ăn 10 cái. Làm ngươi đánh thắng khen thưởng rồi. Bạch Văn Trai cười hì hì. Được. Hắn này tiểu thanh mai thần tượng là võ thần. Tô Sắc Vi. Bề ngoài nhu nhu nhược nhược, tính cách lại cùng Kiều Tiểu vóc người tuyệt nhiên ngược lại. Là một cái cuồng nhiệt võ đấu phái. Rất xem thường thực lực gầy yếu lại không chịu nỗ lực ra hỏa. Hai người ở nửa đường. Một cách tự nhiên mà tán gẫu lên tu luyện tới đề tài. Nghe nói trường An Nhai bên kia mới mở một nhà lớp bổ túc. Danh tiếng không sai. Có người nói giảng bài đạo sư rất có kiên trì. Cùng đi nhìn một cái. Ngoặc kép, lớp bổ túc, không đi, phổ thông lớp bổ túc, ta trình độ cũng có thể trực tiếp đi làm lão sư. Quá đỉnh tiêm, cũng không cần thiết, xác thực, gia đình chúng ta điều kiện có hạn, coi như là quyết tâm, có thể lấy ra cái kia tiền, tiêu vào đỉnh cấp lớp bổ túc trên, tỷ suất chi phí hiệu năng cũng quá thấp điểm, không bằng nhiều mua một ít đồ bổ, dùng để điều dưỡng khí huyết. Cường hóa tế bào, thương minh tinh di chuyển đến Thái Dương hệ sau. Hãy cùng chúng ta liên lạc với. Tuy rằng không biết thao tác cụ thể quy trình. Nhưng ở địa siêu diễn đàn trên. Chúng ta cũng có thể trực tiếp cùng bọn họ giao lưu đối thoại. Chấm ngoặc kép. Ý của ngươi là, phải thừa nhận, cùng Thương Minh Tinh so ra, chúng ta siêu phàm lịch sử quá ngắn. Cùng bạn của Thương Minh Tinh nhóm giao lưu tu luyện tâm đắc, bù đắp nhau, là hữu ích vô hại, là một cái không sai dòng suy nghĩ. Nhưng ta làm sao nghe nói, một ít Thương Minh Tinh người đối chúng ta người địa cầu cảm quan cùng thái độ không thế nào thân. Mật A, rốt cuộc kiếm thủ chém xuống, địa cầu nhân loại sẽ già yếu, khái niệm. Phần này phúc lợi đãi ngộ, Thương Minh người đều không có hưởng thụ đến. Người vô ngã có, nửa điểm đố kỵ tâm tình cũng không có. Đó mới kỳ quái chứ. Huống hồ, phía chính phủ điều nghiên kết quả biểu hiện. Đó là số rất ít. Hừm, đúng rồi. Trực tiếp đi địa siêu diễn đàn mở trường xã Tinh Anh công khai khóa thẻ tháng. Tìm có quan tiêu loại kia. Một tháng cũng là hơn 3.000 khối. Tuyệt đối siêu trị. Ta một tuần trước mới làm thẻ. Phát hiện những kia học xã Tinh Anh. Xác thực đều tương đương có bản lĩnh. Bọn họ đối với nhiên võ, cùng thất toàn kiếm đạo phân tích, thông tục dễ hiểu, lại mạnh như thác đổ. Nghe xong công khai khóa sau, ta tự giác tiến bộ rất lớn. Lúc này, ven đường đại tấm bảng quảng cáo bên trong, hiện ra mở ra tuấn tú không gì sánh được mặt người. Hai người đối thoại im bặt đi, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.